Võng du đại tướng sư, chương 521 tầng thứ 9 đột phá phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, ba vị bách độc tâm kinh bên trong mới có độc dược cũng đã đặt tại Kiều Bắc Minh trước mặt. Kiều lão tiền bối, thứ ngươi muốn ta đã tìm tới cho ngươi, đón lấy ngươi định làm gì? Hiện tại Kiều Bắc Minh đã không giống trước, lấy hắn thực lực trước mắt, toàn bộ Di Hoa Cung dốc hết toàn lực cũng chưa chắc liền có thể đem cái này đại ma đầu chế phục. Có điều coi như là như vậy, Tả Dương cũng không lo lắng Kiều Bắc Minh gặp qua cầu rút ván. Đầu tiên, hắn nhưng là có hiệp trợ Kiều Bắc Minh ẩn giấu nhiệm vụ tại người. Thứ, đón lấy Kiều Bắc Minh còn phải tiếp tục đột phá Tu La Âm Sát Công tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, muốn đột phá liền thiếu không được bế quan, mà Di Hoa Cung đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hiếm có nơi đến tốt đẹp, bằng không nếu là đi chỗ khác lại đang đột phá thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy, lão già này liền triệt để xong xuôi. Lần thứ hai, bởi vì Tả Dương gần nhất đang giúp Kiều Bắc Minh khôi phục công lực trong quá trình biểu hiện. Tận hết sức lực, người này đối với Tả Dương thái độ cũng từ từ có một chút thay đổi, chỉ ít đã không giống trước như thế, mỗi lần nhìn thấy Tả Dương đều bản gương mặt, ngược lại có lúc còn có thể ở Tả Dương đến đây đưa thời điểm, cùng hắn nói chuyện phiếm trên vài câu, nụ cười trên mặt cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Ha ha ha, ngươi làm rất tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn nhầm. Nhìn thấy trước mắt ba vị độc dược, Kiều Bắc Minh thỏa mãn bắt đầu cười ha hả, nhưng cũng không vội đem thu hồi đến, mà là đầy mặt vẻ tán thưởng nhìn Tả Dương, tán dương. Người này tuy rằng công lực còn thấp, cùng chân chính cao thủ võ lâm giao thủ với nhau còn chênh lệch một đoạn dài, nhưng năng lực làm việc nhưng là cường vô cùng, Di Hoa Cung Hy Trì công chủ có thể đưa ngươi nạp nhập môn hạ, lại mệnh ngươi làm duy nhất vô khuyết công tử cũng coi như là rất có vài phần ánh mắt. Tiền bối quá khen rồi, Tả Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cười nhạt một tiếng khiêm tốn nói rằng. Có thể kể công mà không tự kiêu, ngươi này tâm tính cũng không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so với. Kiều Bắc Minh nhưng là không chút nào keo kiệt khen chi từ, khoát tay áo một cái khá là hào hiệp nói rằng. Thôi thôi, người trước đây tuy mạo phạm với lão phu, làm hại lão phu tẩu hỏa nhập ma công lực mất hết, nhưng khoảng thời gian này nhưng cũng đối với lão phu sự tận tâm tận trách, không chỉ trợ lão phu khôi phục công lực còn đem hết toàn lực trợ lão phu tiếp tục đột phá, phần này tình nghĩa lão phu không lĩnh cũng không được, bởi vậy chuyện trước này, lão phu liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán. Kiều lão tiền bối đại nhân đại lượng. Tả Dương lại chắp tay lại cười nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ông lão này lời ngày hôm nay thoáng hơi nhiều a, sẽ không phải là có cái gì khác ý nghĩ chứ. Quả nhiên, ha ha, Kiều Bắc Minh ha ha cười gượng một tiếng, lập tức liền lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía Tả Dương, mở miệng hỏi. Hiện tại lão phu chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy lão phu làm người làm sao? Về Kiều lão tiền bối lời nói, ở vãn bối trong lòng, tiền bối chính là uy chấn võ lâm đại kiêu hùng, mà vãn bối tối kính ngưỡng chính là tiền bối nhân vật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong game trà trộn lâu như vậy, câu nói như thế này Tả Dương quả thực là há mồm liền đến, thậm chí ngay cả suy tư thời gian đều hoàn toàn tránh khỏi, hết cách rồi, ai kêu trong game rất nhiều NPC đều dính chiêu này đây. Lần này Kiều Bắc Minh đúng là không có mắng Tả Dương. Miệng lưỡi trơn tru, sắc mặt ngược lại trở nên hơi âm trầm, như vậy trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mới rốt cục dùng một loại khàn khàn mà lại thanh âm già nua nói rằng. Ai, muốn lão phu dùng hết một đời đến nghiên cứu võ học rốt cục nghĩ thông suốt có thể đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn biện pháp, nhưng không được muốn quay đầu lại ngược lại rơi xuống cái không người nối nghiệp mức độ này chẳng phải là chuyện cười lớn. Bi tai ai tai, xin tiền bối nén bi thương, Tả Dương biết người này khẳng định là lại nghĩ tới. Kiều thiếu thiếu, sự, liền liền không có tự ý nói nhiều cái gì. Trên thực tế, hắn cũng muốn tìm một cơ hội đem. Kiều thiếu thiếu, tử vong chân tướng nói ra, thật giáo Kiều Bắc Minh báo thù cũng có thể tìm đối với người, có điều nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục, nói không chắc còn có khả năng đem mình cũng cho dính vào, phá hoại chính mình thật vất vả cùng Kiều Bắc Minh xây dựng lên đến hài lòng quan hệ. Huống chi, hắn hiện tại ẩn giấu nhiệm vụ nội dung cũng không cho phép hắn làm như thế. Bởi vì ẩn giấu nhiệm vụ không chỉ yêu cầu hắn trợ giúp Kiều Bắc Minh đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đồng thời còn yêu cầu hắn thúc đẩy Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó kinh thế chính tà đại chiến. Nếu như Kiều Bắc Minh biết sát hại Kiều thiếu thiếu người cũng không phải Trương Đan Phong đệ tử Hoắc Thiên Đô, mà là hắn một tên gọi là Dương Tông Hải, bụng dạ khó lường thủ hạ chính tà trong lúc đó trận đại chiến này còn đánh lên sao? Lần này cùng Trương Đan Phong ước ra đời chết quyết đấu, lão phu tuy từ lâu không sợ sinh tử, nhưng cũng có một việc khiến lão phu trước sau không cách nào thản nhiên thả xuống, cái kia chính là lão phu tiêu hao suốt đời tinh lực rốt cục hiểu thấu đáo Tu La Âm Sát Công. Kiều Bắc Minh bình phục một hồi tâm tình của chính mình, ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Dương, rốt cục đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn lão phu tự mình chỉ điểm ngươi tu La Âm Sát Công phương pháp tu luyện sao? Hiện tại lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi lại ba lại chín bái tôn lão phu vì là nghĩa phụ, đồng thời từ đây đổi họ vì là dâu kế thừa lão phu y bát, lão phu hiện tại là có thể đối với ngươi dốc túi dạy dỗ, làm sao? Ai, nghe xong Kiều Bắc Minh lời nói, Tả Dương nhất thời sửng sốt. Hiện tại thứ này cũng ngang với Kiều Bắc Minh trực tiếp cho hắn một cái có thể sớm hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ đường tắt, thậm chí có thể nói là dễ như ăn bánh liền có thể đem Tu La Âm Sát Công quy để bản thân sử dụng đường tắt, chỉ có điều này điều đường tắt yêu cầu cũng là kỳ hoa vô cùng, lại muốn bái Kiều Bắc Minh vì là nghĩa phụ, hơn nữa còn muốn từ đây đổi họ vì là dâu, yêu cầu này đúng là cùng trong chốn giang hồ một người tên là Kim Châm Thẩm gia, giang hồ thế lực có chút tương tự. Kim Châm Thẩm gia, ở nhập môn thời điểm liền muốn cầu player nhất định phải đổi họ vì là Trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, player thực là có thể không theo quy củ này, chỉ có điều phá hoại quy củ đánh đổi chính là nhất định phải thông qua một loạt bình thường player căn bản không thể hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ mới có thể gia nhập Kim Châm Thẩm gia, môn phái này, mà chủ động đổi họ vì là Trầm, thì lại hoàn toàn không có bất kỳ độ khó có thể nói. Mà cái này đổi họ thao tác thực cũng không thể trực tiếp khiến player triệt để thay hình đổi dạng, càng sẽ không ảnh hưởng đến đó trước xã giao, nhân vì cái này tính đem sẽ trực tiếp áp đặt ở vốn có game ID phía trước. Lấy Tả Dương làm thí dụ, hắn ở trong game ID gọi là Thiết Khẩu Trực Đoạn, mà nếu là hắn đổi họ vì là dâu lời nói, sau đó tên của hắn liền trực tiếp biến thành Dâu Thiết Khẩu Trực Đoạn, đồng thời cái này dâu, tự còn có thể dùng mặt khác một loại kiểu chữ màu sắc biểu hiện, bởi vậy hắn player gặp phải hắn, như cũng biết hắn chính là Thiết Khẩu Trực Đoạn mà không phải một cái gì khác người. Có điều dù là như vậy, trong game như cũng vẫn có một nhóm người rất không thích cái này đổi họ thao tác, cũng không phải nói trong game cái nào player còn có thể dùng tới chính mình chân thực họ tên, mà là nói Hoa Hạ từ xưa tới nay liền đối với dòng họ chuyện như vậy tương đối coi trọng, coi như chỉ là ở trong game như thế chơi trên một chơi, cũng luôn cảm thấy đổi họ chuyện như vậy phi thường khó chịu, thật giống làm cái gì đại nghịch bất đạo sự, hay hoặc là thành người nào đó phụ thuộc thưởng thức bình thường. Ngươi là cái hiếm có nhân tài, lão phu tin tưởng, như lão phu đem Tu La Âm Sát Công truyền vào ngươi tay, ngươi nhất định có thể mang phát dương quang đại. Kiều Bắc Minh ngay lập tức liền lại nói, hắn cảm thấy Tả Dương căn bản không có lý do cự tuyệt. Kết quả, nhận được Kiều lão tiền bối ưu ái, chỉ là vãn bối e sợ muốn bắt tiền bối lòng tốt. Tả Dương trầm tư chỉ chốc lát sau, nhưng là cười ha hả nói. Này là vì sao? Kiều Bắc Minh trực thân thẳng tử, hơi kinh ngạc nói. Hiện nay vãn bối vừa là Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử, lại là Thay Quyền công chủ, vãn bối phía sau chính là toàn bộ Di Hoa Cung, như vãn bối tự ý bái tiền bối làm nghĩa phụ, trình độ nào đó trên liền bằng quyết định toàn bộ Di Hoa Cung ở trong chốn giang hồ lập trường, việc này không phải chuyện nhỏ, đến thời điểm công chủ không phải trách tội không thể. Tả Dương có lý có chứng cứ nói rằng. Này thực còn chỉ là bên trong một hạng dùng để qua loa lấy lệ Kiều Bắc Minh, lý do chủ yếu nhất chính là, hắn một khi đổi họ Kiều Bắc Minh. Nghĩa tử, thân phận khẳng định là không che giấu được, đến lúc đó, đủ loại phiền phức chỉ sợ đều gặp tìm tới cửa, hắn như thế nào ở trận này? Chính tà bất lưỡng lập, tần bức tư liệu bên trong độc thiện thân đây, huống chi ở sau đó trong game, nắm giữ cái này. Đại ma đầu nghĩa tử, thân phận có vẻ như có thể đi đường cũng phải càng ngày càng hẹp chứ. Hơn nữa, bởi vì có ẩn giấu nhiệm vụ ăn mồi, hắn biết coi như mình không đáp ứng Kiều Bắc Minh, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nên bắt được khen thưởng như thế sẽ không thiếu, chỉ là thoáng phiền phức một chút thôi. Nhưng loại này phiền phức nhưng ở Tả Dương có thể tiếp thu trong phạm vi, mà không phải trực tiếp tiến vào lần này tân bức tư liệu bão táp hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn có một chút cũng là phi thường trọng yếu, hắn cũng xem những người không thích đổi họ thao tác player như thế, từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại hành vi này rất không cốt khí, ta không được. Chuyện này có khó khăn gì? Như hy chỉ đứa kia dám trách tội cho ngươi, lão phu một trưởng đưa nàng đập chết, chính là từ đây này Di Hoa Cung liền hoàn toàn do ngươi một người định đoạt, ai dám không phục. Kiêu hùng chính là kiêu hùng, nghe Tả Dương lời nói Kiều Bắc Minh vô cùng thô bạo quát lên. Kiều lão tiền bối, Hy Trì công chủ đối với vãn bối có ơn chi ngộ, vãn bối thà chết sẽ không làm, xin lỗi Hy Trì công chủ, sự tiền bối vừa mới cái kia mấy câu nói, vãn bối liền chỉ làm không nghe thấy, như tiền bối nhắc lại, vãn bối liền không thể không đối với tiền bối hạ lệnh trục khách, mà nếu là tiền bối thực sự cùng đối với công chủ bất lợi, vãn bối chính là liều mạng tính mạng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua tiền bối. Tả Dương biết Kiều Bắc Minh là cái nhân vật hung ác, câu nói như thế này có thể nói được liền cũng có thể làm được liền, vì để cho Kiều Bắc Minh trong lòng có số lượng, Tả Dương ngữ khí cũng là bỗng nhiên kiên cường lên, ngôn từ chuẩn xác nói. A, ngươi đúng là cái tri ân báo đáp tiểu tử. Thấy luôn luôn biết vâng lời Tả Dương bỗng nhiên dáng vẻ ấy, Kiều Bắc Minh cũng là không khỏi sửng sốt một chút, nhưng lập tức trên mặt nhưng lại lộ ra càng nhiều vẻ tán thưởng, cười nói. Cũng được, lão phu ý ngươi chính là, có điều ngươi tiểu tử này xương càng là khó gặm, lão phu ngược lại càng là vừa ý ngươi, ha ha ha. Đã như vậy, lão phu liền tạm thời không còn làm khó dễ cho ngươi, ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ một hồi lão phu lời mới rồi, nghĩ thông suốt trở lại tìm lão phu. Lão phu trước hết đi bế quan, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 ngày, kèn, xin chú ý, ở ngươi không ngừng nỗ lực bên dưới, Kiều Bắc Minh đã thuận lợi đột phá Tu La Âm Sát Công tầng thứ 8, rất mau đem tiến vào tầng thứ 9 đột phá giai đoạn, xin mời tức khắc tìm tới Kiều Bắc Minh, hiểu rõ nhiệm vụ chi tiết. Còn rất nhanh a, nhận được tin tức sau khi Tả Dương ung dung giải quyết đi chu vi quái vật mới vừa thoát ly chiến đấu liền trực tiếp móc ra Di Hoa Cung mệnh bài bắt đầu đọc điều. Trước mắt khoảng cách, chính tà bất lưỡng lập. Tân bức tư liệu giai đoạn thứ 2 kết thúc đã không xa lắm, bảo đảm nhất cách làm chính là có thể ở giai đoạn thứ 3 quyết chiến kỳ đến trước liền để Kiều Bắc Minh đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, miễn cho đến thời điểm còn chưa chuẩn bị xong, quyết chiến cũng đã đến rồi, đôi kia với Tả Dương ẩn giấu nhiệm vụ mà nói thì có chút hố cha. Mấy phút sau, Di Hoa Cung phía sau núi. Ha ha ha, ngươi đến rồi, có trước lần kia tẩu hỏa nhập ma kinh nghiệm, lần này đột phá trở nên đơn giản rất nhiều, lão phu công lực tiến thêm một bước nữa. Nhìn thấy Tả Dương, Kiều Bắc Minh cũng là khó nén vui sướng trong lòng, thật xa liền cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Hiện tại Kiều Bắc Minh xác thực cùng với trước không giống nhau, trước ở Lao Sơn trong mật đạo, hắn trạng thái đỉnh cao bên dưới cũng có điều là kinh thế hãi tục, cảnh giới mà thôi, mà hiện tại công lực của hắn cảnh giới đã đạt đến càng cao hơn một tầng. Dung chuyển trời đất, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối. Tả Dương cười chắp tay nói, ngươi tiểu tử này không dự định cho lão phu đến cái mừng vui gấp bội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, lão phu lời nói, ngươi nghĩ thông suốt sao? Kiều Bắc Minh mượn cơ hội lại nhắc lên chuyện lúc trước, hắn là chân tâm thực lòng muốn đem Tả Dương thu làm nghĩa tử, bằng không lại sao không để ý đến thân phận năm lần bảy lượt chuyện xưa nhắc lại. Việc này xin tiền bối không nên nhắc lại, vãn bối không làm cân nhắc. Tả Dương đơn giản đáp một câu, liền lập tức đem đề tài lôi hướng về phía hắn địa phương, cười nói. Tiền bối, bây giờ tiền bối khoảng cách tầng thứ 9 cảnh giới đại viên mãn chỉ có cách xa một bước, nghĩ đến tiền bối định là đã tìm tới phương pháp, chỉ là không biết tại đây bên trong vãn bối có hay không có thể giúp trên gấp cái gì. T, nhắc lên này cha Kiều Bắc Minh nhưng là tùy theo nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lông mày cũng vẫn không có giãn ra, nhăn một tấm nét mặt già nua nói rằng. Việc này coi như là lão phu cũng cần bàn bạc kỹ càng, mà thôi thân phận của ngươi cùng võ công, đi tới cũng chỉ có thể là chịu chết uổng, bởi vậy việc này ngươi liền không muốn hỏi đến. Hiện nay, lão phu đã đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến tầng thứ 8, công lực rất nhiều tăng lên, chính là nhìn chung toàn bộ trong giang hồ cũng không có mấy người có thể làm sao được rồi lão phu, vì lẽ đó cũng nên là thời điểm cùng ngươi nói lời từ biệt. Kiều lão tiền bối, không vội, Tả Dương nhưng là vội vã ngăn cản hắn. Nếu việc này như thế khó làm tiền bối không ngại nói nghe một chút, có chính là rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo, hay là vãn bối liền vừa vặn có biện pháp gì đây? Ngươi nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Kiều Bắc Minh loát râu mép suy tư chốc lát, rốt cục vẫn là nhỏ giọng nói rằng. Ta này tầng thứ 9 đột phá phương pháp thực cùng Trương Đan Phong vị trí huyền môn chính tông nội công tâm pháp có quan hệ lớn lao, cách Trương.